Lúc Vương Đại Biêu lên lầu, vừa tới khúc quanh lầu ba, liền chạm mặt một cô gái tuổi còn trẻ đi xuống, mặc quân trang, ôm nửa bên mặt lén lút trốn tránh tránh, người cũng thanh tú, Vương Đại Biêu xuất thân là lính trinh sát, sao lại có thể không biết vừa rồi bên trong đã làm gì? Phải nói, về điểm này Tiêu Hoa thực khiến người không ưa nổi thích ép buộc nữ nhân, có chuyện này, việc của Vương Đại Biêu nhanh chóng hoàn thành, hồ sơ liền được đem tới, liếc mắt một cái liền nhận ra người lúc nãy là Thiệu Tình, trong lòng khó chịu một trận. Nhưng mà ngẫm lại cùng ông không có quan hệ trực tiếp gì cũng liền buông xuống, hôm nay Tiểu Manh Manh vừa hỏi, còn vì chuyện này cố ý chạy tới, phí công nghe ngóng quanh co lòng vòng như vậy, Vương Đại Biêu liền đánh giá chuyện này khẳng định không nhỏ, nói như thế nào cũng không thể để cho Tiểu Nha đầu bị cô nàng như vậy liên lụy. Cách chương.